Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, Makalili đảo chém giết. Thiên sứ lớn nhỏ tại trong hải dương chỉ có thể coi là cỡ nhỏ dị thú loài cá, cho nên căn bản là không có cách gây nên phòng khống âm thanh A phản ứng. Mà bọn hắn hình thể vừa vặn từ thủy lôi phòng ngự ma trận bên trong ghé qua mà qua, lặng yên không tiếng động liền lẻn vào đến đường ven biển trước. Hoover Bắc tuyến phòng ngự tựa như hắn nói như vậy, đã nghiêm mật đến tất cả chi tiết. Chung quanh đảo điện tự nhiên bị xi măng cốt thép đổ bê tông thành thẳng đứng cao tới 10 mét bến cảng. Nơi hẻo lánh pháo đài chỗ 24 giờ có tay bắn tỉa đứng gác. Lắc lư đèn pha đảo qua sóng cả mãnh liệt mặt biển lúc, tựa như chiếu rọi qua huyết trì đồng dạng. Áo giáp nặng lính tuần tra bưng giữ tận súng máy từ trên bờ đê đi qua, thời khắc cảnh giác khả năng phát sinh tiến công. Nước biển đánh ra con đê, khuấy động bọt nước phun tung tóe tại bọn hắn bọc thép phía trên, để đại địa đều lộ ra phá lệ trơn ướt, cho nên hành tàu đều cần cẩn thận. C9 đội tuần tra phụ trách rạng sáng một điểm đến ngày thứ hai Đông Tam khu công việc tuần tra. Bởi vì nơi này là chính diện Úc Châu Sydney phương hướng cảng, bên cạnh tới gần trọng yếu quân cảng, cho nên cũng là phòng ngự trọng điểm. C9 đội tuần tra đến từ Đồ Đằng tập đoàn, là chủ tịch hộ vệ đẳng cấp tinh nhuệ. Bọn hắn trang bị Đồ Đằng tập đoàn tân tiến nhất trang giáp hạng nặng, là chuẩn bị tại khai chiến lúc xung làm thứ nhất danh sách, đi xông pha chiến đấu cường giả. Nhưng hôm nay, bọn chúng lại so bất luận kẻ nào đều càng trước kinh lịch chiến tranh kinh khủng. Cái gì người? Lĩnh đội đột nhiên la lên, chỉ gặp một cái bóng đen từ dưới bờ đê trong biển thoát ra. Ầm ầm một chút vừa vặn rơi vào trước mặt của bọn hắn. Giơ cao lên gắn thêm đèn pha họng súng nhắm ngay trước mặt quái vật khổng lồ. Cao tới 3 mét thiên sứ kia thân thể khôi ngô đã để C9 đội tuần tra lưng phát lạnh. Đặc biệt là khi quái vật này nghiêng đầu lại lúc, vậy căn bản cũng không phải là người. Tiến công, đội trưởng đơn giản hỏi thăm cùng nhằm vào tình thế trình tự. Trực tiếp hướng lên bầu trời bắn ra một phát xích hồng đạn tín hiệu. Đội viên thì tải trực tiếp khai hỏa công kích. Trong chốc lát, đông, đông, đông, tiếng súng bên tai không dứt. Đạn điên cuồng cọ rửa ra thiên sứ thân thể, thậm chí đem bê tông mặt đất đều đánh cho tràn đầy hố sâu. Cho tàn hỗn hợp có đá vụn phiêu tán lên, chặn thiên sứ thân ảnh. Mưa đạn một mực kéo dài một phút mới dừng lại. Các đội viên để họng súng làm lạnh thời điểm thay đổi lấy băng đạn. Súng máy hạng nặng thì đi tới đội ngũ trước. Bắc lấy súng máy một mực duy trì tình trạng báo động, nhìn chăm chú lên kia phiêu tán ở giữa không trung bụi bặm. Đột nhiên, không đợi bụi bặm tán đi, vèo một cái, từ bụi bặm bên trong bắn ra một cây thật dài đầu lưỡi. Một chút dính chặt bộ ngực hắn khôi giáp. Cứu! Chấm ngoặc kép, kia tay súng máy quay đầu nghĩ la lên, lại trực tiếp bị kéo vào đến bụi bặm bên trong. A, một tiếng hét thảm, sau đó liền là vắng ngắt. Thiên sứ trưởng dáng dấp hai tay chống đỡ lấy con đê, bò từ bụi bặm bên trong đi ra, to lớn miệng bên trong ngậm chính là mới vừa rồi còn tại gào thảm tay súng máy. Ngay trước C9 tất cả đội viên trước mặt, răng rắc một tiếng, kia áo giáp nặng đầu bị ăn sạch, thân máy trùng điệp ném tới trên bờ đê, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Giết tên vương bát đản này, đội trưởng la lên, giơ súng đang chuẩn bị tiếp tục xạ kích, nhưng từ dưới bờ đê đột nhiên xông tới đông đảo thiên sứ đem bọn hắn ngã nhào xuống đất. Áo giáp nặng dùng dầu sức chịu nén hóa cánh tay bị bọn hắn đè ép không cách nào nhìn lại. Ngực có thể ngăn lại đạn xuyên giáp bọc thép thì bị tùy tiện xé nát mờ. Những này cái gọi là thiên sứ tựa như ăn trứng mặn thực khách, tỉ mỉ bong ra từng màng hạ trên người bọn họ bọc thép. từng ngụm đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Máu khiến cái này quái vật điên cuồng. Nào còn nhớ cái gì thần sứ mệnh. Chỉ cần tuân theo sinh lý bản năng đi ăn là được rồi a. To rõ tiếng cảnh báo tại lúc này vang lên. Hai bên khoảng cách 500 mét pháo đài phía trên. Quay lại nặng pháo máy phối hợp đèn pha chiếu sáng mảnh này lò sát sinh. Điên cuồng hỏa lực dâng trào mà đến. Đem kiên cố con đê đều đánh cho là thủng trăm ngàn lỗ. Đông đảo thiên sứ cũng là cấp tốc thoát đi. Hướng về hòn đảo nội địa xông tới. Ở trước mặt bọn họ, một khung tuần tra lơ lửng chiến cơ cũng là chạy đến. Tay súng máy từ khía cạnh trong buồng phi cơ đẩy cỡ lớn công kích súng lựu đạn đi ra cabin. Nổ chết các người đám khốn kiếp này. Pháo máy tay đột đột đột điên cuồng oanh tạc lấy bầy quái vật này thúc đẩy con đường. Ánh lửa ngút trời, đột nhiên, xông vào trước nhất thiên sứ đột nhiên một chút xoay người nằm ở trên mặt đất trượt. Ngao ô, một tiếng la lên. Theo vào đồng bạn tâm lĩnh thần hội nhảy tới trước người hắn tứ chi đối tứ chi. Hai con thiên sứ đồng thời phát kinh. Vậy mà đem phía trên thiên sứ lập tức bắn ra nói đến 30 mét không trung. Bắn đến kia tuần tra máy móc trước mặt. A, gào thảm pháo máy tay bị cắn một cái thành hai nửa. Tuần tra máy móc cũng bị tay không xé thành hai nửa. Rơi vào trên mặt đất. Nổ tung thành hai đoàn to lớn hỏa diễm, lại nhìn kia tập kích thiên sứ, quẳng xuống đất liền cùng người không việc gì đồng dạng, đứng lên cùng đồng bạn cùng một chỗ, tiếp tục hướng trong đảo tiến công. Bọn hắn không khác biệt công kích gặp phải hết thảy, mà lại chỉ cần có thể ăn liền nhất định phải ăn trước trên dừng lại. Vì không ảnh hưởng hành động lực, bọn chúng thậm chí sẽ nhai lại. Đem ăn hết đồ vật tạm thời phun ra, chờ lấy kết thúc sau trở lại tiếp tục nhấm nháp. Tại bọn này thiên sứ thúc đẩy trên đường, không có đồ vật có thể ngăn cản bước tiến của bọn nó. Vật lý hình đạn dược xuyên thấu bất quá bọn chúng đen nhánh làn da. Năng lượng hình vũ khí sẽ bị bọn chúng mặt ngoài thân thể dịch nhờn hình thành chiết xa. Không cách nào thi triển, điện giật lưới. 500 vạn vôn điện áp đột kích, vẫn như cũ bị bọn chúng xem như không có việc gì đồng dạng. Tùy tiệt xé nát, Longinus chi chiến còn chưa có bắt đầu. Mọi người đã thật sâu xa vào đến một loại sợ hãi thật sâu bên trong. Đây chính là bọn họ phải đối mặt đối thủ sao? Căn bản cũng không phải là cái gì nhân loại còn sống thần minh, mà là triệt triệt để quái vật. Tất cả mọi người ý đồ ngăn cản bọn chúng tiến công. Nhưng khi hấp dẫn bọn chúng chú ý tới mình trước mặt lúc, tất cả ý nghĩ liền chỉ còn lại có như thế nào bảo lưu lại tất cả của mình thi. Báo, Đông Ba khu bị đột phá. Báo, cấp D phòng tuyến xuất hiện bại miệng. Địch nhân tại tiếp tục xâm nhập. Báo, thứ 6 bộ đội thiết giáp đã tổn thất 6 chiếc nhện hình xe tăng. Thỉnh cầu tiếp viện, trong chốc lát, trong trung tâm chỉ huy loạn thành một đoàn, từ nhiều người tập đoàn lâm thời chắp vá lên quản lý hệ thống cuối cùng vẫn là có chút hỗn loạn. Đều chớ quấy rầy, chúng ta cũng không phải chết rồi, như vậy bối rối làm gì? Hoover giận dữ mắng mỏ, không nên kinh hoàng, báo cáo đối địch quân phân tích. Vâng, một vị phó quan liền vội vàng tiến lên. Từ trước mắt số liệu nhìn, người xâm nhập hết thảy là 120 tên, đều là hình thể đạt 3 mét da đen như thằn lằn đồng dạng quái vật. Vũ khí của chúng ta không cách nào xuyên thấu qua bọn hắn ra. Trước mắt phe mình tổn thất đã vượt qua 600 tên. Vũ khí trang bị tổn thất còn tại thống kê bên trong. Chúng ta vận dụng hết thảy lực lượng hình thức tới đối kháng. Nhưng đều bị công phá. Trước mắt bọn chúng thúc đẩy phương hướng là chạy trung tâm chỉ huy mà đến. Dựa theo khẩn cấp dự án, đại nhân nên chấp hành tị nạn biện pháp. Người tại nói đùa ta. Bất quá chỉ là 120 cái người xâm nhập. Liền muốn để tối cao trưởng quan tị nạn. Cuộc chiến này còn muốn đánh xuống sao? Các người quá làm cho ta mất thể diện. Hoover giận dữ mắng mỏ đi tới một bên phòng cháy tủ trước. Phẫn nộ đến một quyền đập bể pha lê, dùng mang máu nắm đấm từ bên trong đem một thanh rìu chữa cháy lấy ra. Đều cho ta nhìn kỹ, đối mặt người xâm nhập phải đánh thế nào? Các ngươi học không được, ta liền tự mình dạy các ngươi. Hoover đại nhân xin nghĩ lại, ngươi là tam quân thống soái, phụ trách tất cả chiến thuật chế định. Aurelian nhắc nhở, chiến thuật, ngươi nhìn không hiểu sao? Cái gọi là liên quân đã bị sợ mất mật, bọn này hèn nhát 200.000 người đều tiêu diệt không được 120 cái người xâm nhập. Cái gì chiến thuật đều cứu không được những này hèn nhát mệnh. Hiện tại ta muốn biểu thị cho bọn hắn nhìn, một cái chiến sĩ nên có dáng vẻ, khiêng xích hồng phòng cháy phục. Hoover quay người đi hướng lối ra. Hoover được vinh dự hắc kim chiến thần, không chỉ có riêng bởi vì hắn chỉ am hiểu chỉ huy chiến đấu, mà là hắn là loại kia có thể tự mình xông pha chiến đấu, tại tất cả đội ngũ phía trước cùng địch nhân chém giết lãnh tụ. Hắn có được cao đến 2 mét thân thể, rộng lớn như cánh cửa tráng kiện dáng người, là thuần túy cỗ máy chiến tranh. Khiêng dìu hắn cứ như vậy đi tới trên quảng trường, thủ hộ ở bên ngoài chiến sĩ đều sợ ngây người, không nghĩ tới quan chỉ huy tối cao khiêng dìu lại tới. Toàn viên nghe lệnh, Hoover bên tay máy móc trung hạ đạt mệnh lệnh, buông xuống một chút súng ống cùng hỏa pháo, thay đổi cận chiến cách đấu binh lưỡi đao, cho ta khoảng cách gần, giết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn giết chết, chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.